bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 232, Vân Tiêu chiến đội. Trong truyền thuyết Lâu Quốc Bảo tàng, Sở Đạo Hữu, ta biết có lẽ khuyên can không được ngươi, nhưng ta vẫn còn muốn nói một câu. Cổ chiến trường khu vực trung tâm 10 phần khủng bố, liền thánh nhân đều muốn kiêng kỵ. Sở Đạo Hữu mời suy nghĩ kỹ càng mới tốt. A, tại hạ rõ ràng. Sở Cuồng Nhân khẽ vuốt cằm, đón lấy, hắn nhìn về phía lãnh trường không kiếm trong tay, cười nói, lãnh đạo hữu, có thể hay không đem trong tay người kiếm cho ta một chút. Lãnh trường không hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là lấy ra kiếm, chỉ thấy Sở Cuồng Nhân cầm qua kiếm, kiếm chỉ ngưng tụ, tại trên thân kiếm nhẹ nhàng xẹt qua, một cỗ đạo vận cùng kiếm khí, quán trú trong đó. Kiếm này có ta một đạo kiếm khí, như lãnh đạo hữu trở về lúc gặp phải nguy hiểm gì, có thể đem hắn kích phát. Sở Cuồng Nhân cười nói, đa tạ, lãnh đạo hữu trịnh trọng nói. Song phương tách rời, Sở Cuồng Nhân mang theo Lam Vũ hướng về bên trong vòng chỗ sâu thăm dò đi. Dựa vào tầm bảo thuật, Sở Cuồng Nhân tại cổ chiến trường vơ vét đến không ít bảo vật. Mặc dù lớn cũng nhìn không thuận mắt, nhưng lấy về Huyền Thiên Tông giao cho Như Yên trưởng lão xử trí, lại là một khoản không ít thu nhập. Những thứ này đều có thể dùng để làm tông môn vận chuyển chi tiêu hàng ngày. Một kiện tàn phá thánh khí, cái này vẫn còn, cầm lấy đi bán hẳn là cũng có cái 1,8 triệu thượng phẩm linh thạch. Sở Cuồng Nhân trong tay cầm một kiện tàn phá khải giáp nói ra, cái này khải giáp là hắn mới từ một cái khô lâu trên thân lột xuống. Mà cái kia khô lâu chết rất nhiều năm, nhưng xương cốt vẫn như cũ vô cùng cứng cỏi, hiện ra kim thiết màu sắc, hiển nhiên lúc còn sống 10 phần bất phàm, ít nhất là vô thượng chí tôn tu vi. Vô thượng chí tôn cũng chiến tử ở chỗ này. Có thể thấy được, cổ chiến trường này tại cái này thời gian dài bên trong đến tột cùng đã trải qua bao nhiêu chiến tranh tàn khốc, bên trong vòng như thế nào, chớ nói chi là cái kia khu vực trung tâm. Sở Cuồng Nhân đem tàn áo giáp rách bỏ vào càn khôn giới, vừa muốn rời đi, có thể lúc này thời điểm, một đạo cuồng bạo đạo vận bỗng nhiên bạo phát, từ nơi không xa tập kích tới. Sở Cuồng Nhân mi đầu cau lại, còn không có đợi hắn xuất thủ đâu, Lam Vũ liền dẫn đầu đem cái kia đạo đạo vận cho đánh tan. Nàng băng lãnh nhìn về phía cách đó không xa hư không. Đi ra. Hư không nổi lên một vòng gợn sóng. Một người mặc màu đen bì giáp, trên mặt có vết đao chém nam tử nhìn lấy Sở Cuồng Nhân hai người cười hắc hắc. Có mấy phần thực lực nha. Sát nhân đoạt bảo. Sở Cuồng Nhân trên mặt lộ ra có nhiều thú vị chi sắc. Sát nhân đoạt bảo chuyện như vậy tại giới tu hành cũng không hiếm thấy, nhưng Sở Cuồng Nhân còn là lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy. Tiểu tử, đem trong tay ngươi tàn khuyết thánh khí giao ra, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi nhất mệnh. Bằng không hậu quả, chấm ngoặc kép, bằng không hậu quả thế nào? Không đợi vết sẹo đau kia mặt nam tử nói xong, Sở Cuồng Nhân liền trước tiên mở miệng nói, là để cho ta chết không toàn thây, vẫn là sống không bằng chết. Mặt thẹo lông mi vẩy một cái, nhìn lấy bình tĩnh Sở Cuồng Nhân, bên trong lòng không khỏi có chút bồn chồn. Tiểu tử này, có vẻ như có gì đó quái lạ a. Hắn nhìn Lam Vũ liếc một chút, vừa mới tiểu cô nương này tùy tiện thì đánh nát công kích của hắn. Hiển nhiên thực lực không thể khinh thường, còn có một cái thực lực không biết Sở Cuồng Nhân. Thật đánh lên, hắn đoán chừng không chiếm được lợi ích. Cẩn thận nghĩ nghĩ, quyền hành liên tục, mặt thẹo lạnh hừ một tiếng lại không nói hai lời. Quay đầu hướng về nơi xa lao đi. Sở Cuồng Nhân, Lam Vũ hai người hơi sững sờ. Cái này liền đi rồi. Đây là tại náo cái nào ra? Cái này liền đi rồi. Sở Cuồng Nhân buồn bực nói. Cái này giống như cùng nghĩ không giống nhau lắm a. Lam Vũ cũng là lắc đầu. Không biết, được rồi, không để ý tới hắn. Đi thôi, mặt thẹo một đường phi nước đại. Đi vào một đội ngũ bên trong. Đội ngũ này nhân số không ít, mà lại nguyên một đám trên thân mang theo hung hãn chi khí. hiển nhiên đều không phải là cái gì đơn giản nhân vật. Nếu có Thổ Dương thành người tại cái này, nhất định sẽ nhận ra được. Cái đội ngũ này là Thổ Dương thành bên trong tinh nhuệ nhất chiến đội một trong. Hắn đội trưởng càng là Bách Kiếm Phổ phía trên xếp hạng thứ 10 tuyệt đỉnh kiếm tu. Cái này chiến đội gọi Vân Tiêu chiến đội. Lão Thất, ngươi thế nào? Nhìn đến vội vàng gấp trở về mặt thẹo. Một cái tay cầm trường thương tu sĩ hỏi. Vết sẹo đau kia mặt nói ra. Tứ ca, ngươi kêu lên mấy cái hảo thủ đi với ta tìm hai người. Trong tay bọn họ có kiện tàn phá thánh khí. Tàn phá thánh khí. Tứ ca hai mắt tỏa sáng. Tàn phá thánh khí. Cái này có thể là đồ tốt. Hai người, thực lực như thế nào? Không biết. Mặt thẹo lắc đầu. Nghe được hắn, tứ ca suýt nữa thổ huyết. Nhìn lấy hắn một mặt ngươi đang đùa nét mặt của ta. Thực lực cũng không biết về tới làm cái gì. Mặt thẹo tiếp tục nói. Tuy nhiên không có chính thức giao thủ. Nhưng ta cảm giác hai người này rất mạnh. Ta một người không phải là đối thủ. Cho nên rồi mới trở về tìm các ngươi. Hy vọng chúng ta có thể cùng đi đem đồ vật cướp tới. Nghe được mặt thẹo, tứ ca lộ ra vẻ do dự. Bọn họ tại cổ chiến trường trà trộn nhiều năm. Qua được là mũi đao liếm máu thời gian. Sớm đã dưỡng thành một loại đối với nguy hiểm cảm giác bén nhạy. Đã mặt thẹo đều nói như vậy. Vậy đối phương rất có thể thật là không dễ chọc. Nhưng tàn khuyết thánh khí hoàn toàn chính xác 10 phần làm lòng người động. Lão Thất, ngươi trở về. Tiếp tục đi đường đi. Lúc này, Vân Tiêu chiến đội lão đại. Bách Kiếm Phổ phía trên xếp hạng thứ 9 kiếm tu. Lý Tiêu Vân đi tới thản nhiên nói. Nghe được hắn, mặt thẹo cùng cái kia tứ ca liếc nhau. Bọn họ đem tàn khuyết thánh khí sự tình nói một lần. Lý Vân Tiêu lông mi cau lại. Nói, được rồi, một kiện tàn khuyết thánh khí mà thôi. Hiện tại vẫn là trước hoàn thành cố chủ ủy thác mới được. Hắn nhìn sau lưng một thanh niên liếc. Một chút, thanh niên kia ngồi tại trên một tảng đá. Hai mắt khép hờ, tuy nhiên nhìn lấy không có gì uy thế. Nhưng mọi người thấy ánh mắt của hắn mang theo e ngại. Cho dù là Lý Vân Tiêu cũng đối với đối phương vô cùng kiêng kỵ. Chỉ vì đối phương là trên đời này cao cấp nhất thiên kiêu một trong. Đến từ Chu Tước vực Thương tộc thiếu đế. Thương Hàn từ từ mở mắt. Hướng cách đó không xa Lý Vân Tiêu mấy người thản nhiên nói. Hiện tại có thể tiếp tục đi đường đi. Đương nhiên, Lý Vân Tiêu gật gật đầu. Sau đó nói, chỉ bất quá chúng ta đã tìm 7 ngày. Thiếu đế ngươi xác định chính là cái này phương hướng sao? Sẽ không sai. Thương Hàn lấy ra một thanh cổ lão thanh đồng tiểu kiếm. Ta có thể rõ ràng cảm giác được. Cái này lâu thị cổ kiếm cùng cái kia lâu quốc cổ thành cộng minh càng ngày càng mãnh liệt. Hướng về cái phương hướng này nhất định có thể tìm tới cổ thành. Nghe đến nơi này. Trong mắt mọi người đều toát ra vẻ chờ mong. Lâu quốc, đây là mấy vạn năm trước một cái vương triều. Nghe nói nội tình thực lực so với hôm nay Thanh Vân vương triều chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng chính là như thế một cái quốc độ. Tại vài vạn năm một tràng đại chiến bên trong hủy diệt. Vương triều thủ đô càng là trực tiếp bị vùi lấp tại trong bão cát. Nhiều năm qua, một mực có người đang tìm lâu quốc cổ thành. Muốn tìm đến cái kia trong truyền thuyết so với thánh nhân đạo thống nội tình còn kinh khủng bảo. Tàng, chỉ là một mực không ai có thể làm được. Bất quá lần này, bọn họ khả năng liền muốn thành công. Muốn đến nơi này, cho dù là Lý Tiêu Vân dạng này vô thượng chí tôn cũng cảm thấy phá lệ kích động. Chớ nói chi là chiến đội những người khác. Nếu có thể đạt được lâu quốc bảo tàng, cái kia đời ta thì thật không cần buồn. Ha ha. Đến lúc đó ta liền rời đi cái này. Chậc chậc, lâu quốc bảo tàng, không nói những cái khác. Chí tôn khí, bảo đan loại hình tư nguyên hẳn là sẽ không thiếu đi. Qua nhiều năm như vậy đều không người tìm. Tới, đến sau cùng còn không phải bị chúng ta Vân Tiêu chiến đội tìm được. Thương Hàn nhìn thoáng qua, chiến đội người nhếch miệng. Những thứ này bất quá là hắn tìm bảo tàng công cụ người mà thôi. Còn muốn cùng hắn cùng hưởng bảo tàng. Quả thực buồn cười. Chỉ cần ta được đến lâu quốc bên trong món đồ kia. Đến lúc đó trong thế hệ tuổi trẻ.